Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, chiến giới chính thức công dụng. Chiến ý trong phòng tu luyện, đinh, Tần Mặc chuyển động chiến giới, rót vào một đám chiến diễm, lập tức, cái giới chỉ này phát sáng lên, tách ra từng đạo vầng sáng. Đem chọn cái chiến ý phòng tu luyện bao phủ trong đó. Một cái kỳ dị tràng vực hình thành. Tại đây chiến ý tràn ngập. Đúng là so chiến doanh dự bị chiến. Trên chiến trường chiến ý còn muốn đầm đặc mấy lần. Như vậy nơi chính là tu luyện chiến ý công phạt thuật bảo địa. Là Tần Mặc trước đó lần thứ nhất bế quan. Phát hiện này cái chiến giới chính thức công dụng. Bốn phía tràng cảnh biến ảo. Hư không nổi lên rung động, như là vằn nước đồng dạng chấn động, một cổ chiến ý ngưng tụ, biến ảo thành một cỗ hùng vĩ quang ảnh, một sát na cái kia, phô thiên cái địa chiến ý sôi trào, hóa thành rừng rực chiến diễm vờn quanh ở đằng kia, chiếc, có quang ảnh chung quanh, tiểu tử thú vị, người thật sự là không biết sống chết, mới từ vạn chiến hư cảnh lui ra ngoài. Lúc này mới 2 ngày a, lại vào được, ngươi là cảm thấy trước đó lần thứ nhất khảo nghiệm quá dễ dàng đến sao? Này là hùng vĩ quang ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm tại mảnh không gian này chung quanh quẩn. Này là hùng vĩ quang ảnh, tựu là Tần Mặc tại rừng bia thứ 11 trọng, gặp được cái vị kia chiến chủ hóa thân, cũng là chiến chủ ý chí một bộ phận, bất quá. Này là quang ảnh lực lượng cũng không có cường đại như vậy. Chỉ có thể phát huy đến võ tôn cấp mạnh nhất thực lực. Tiểu tử muốn tại trong 10 ngày. Làm tiếp đột phá. Kính xin tiền bối thành toàn. Tần Mặc ôm quyền. Nói rõ ý đồ của hắn. Cũng đề cập chiến doanh. Thậm chí Thanh Liên Sơn tao ngộ trọng đại nguy cơ. A. Chủ điện cái kia giúp lão gia hỏa một mực ưa thích chỉ lo thân mình. Lúc này đây muốn đau đầu đi à, hùng vĩ quang ảnh nhưng lại nở nụ cười. Có chút nhìn có chút hả hê, rồi sau đó nói, tiểu tử ngươi rất thú vị, có được đấu chiến thánh thể chi thân. Trong cơ thể còn có như vậy kiếm hồn, lại đang chiến doanh tàng thư các phát hiện cái kia cửa cổ quái công pháp. Một thân kỳ lạ quý hiếm cổ quái đích thủ đoạn, bổn tọa lúc, lại không có gặp được ngươi nhỏ như vậy ra hỏa, thật sự là đáng tiếc. Nói xong, hùng vĩ quang ảnh phất phất tay, thản nhiên nói, bắt đầu đi, 10 ngày đích thời gian, nhìn xem tiểu tử ngươi có thể không đột phá đến đệ nhị cảnh trung kỳ. Tại trước khi bắt đầu, bổn tọa đề điểm ngươi một câu. Vô luận là chiến diễm, chân diễm, hay là kiếm hồn chi lực, đều là thiên địa lực lượng một loại thể hiện. Như thế nào càng tiến một bước, cũng không phải đơn thuần dựa vào chiến đấu, tăng lên chiến ý có thể đạt tới. Nếu không, từ xưa đến nay, những cái kia chiến đấu tối đa chiến đấu cuồng nhân, chẳng phải là dễ dàng nhất ngưng tụ thành chiến diễm. Nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Đem thực chất hóa chiến ý ngưng tụ thành chiến diễm, thường thường không phải những cái kia chiến đấu cuồng nhân. Trong chiến đấu, dụng tâm đi thể ngộ, không muốn lâm vào điên cuồng chi cảnh, bảo trì một khỏa như là bàn thạch tâm cảnh, mới có thể chính thức thể ngộ. Chiến diễm nên như thế nào tăng lên? Tiểu tử, người tu luyện mục tiêu rất chuẩn xác. Hiện tại giai đoạn, đem chiến chủ sát pháp tăng lên tới đệ tam cảnh, đối với ngươi tăng lên là nhất cực lớn. Về phần ngươi kiếm hồn chi lực, còn có những cái kia cổ quái đích thủ đoạn, cũng có thể đợi đến lúc đi vào thánh cảnh thời điểm mở lại thủy tu luyện. Tần Mặc yên lặng lắng nghe, cẩn thận phỏng đoán hùng vĩ quang ảnh mỗi một câu ngữ. Một vị chiến chủ dạy bảo thật sự rất khó khăn được. Mỗi một câu đề điểm đều có thể khiến cho hắn lấy được đột phá. Chiến chủ sát pháp đệ nhất cảnh, kỳ thực tựu là đem thực chất hóa chiến ý, ngưng tụ thành chiến diễm quá trình. Hôm nay, Tần Mặc chiến diễm đã là vững chắc, nhưng là kế tiếp nên như thế nào đột phá, nhưng lại vô cùng gian nan. Chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh trung kỳ là chiến diễm biến hóa, bách luyện làm vũ khí. Một bước này, tựu như là tại chiến doanh dự bị chiến trên chiến trường. Cái kia hai vị chiến chủ hình chiếu tùy ý ngưng luyện chiến ý, ngưng tụ thành vũ khí, cùng đối thủ giao phong. Như vậy chiến diễm vũ khí cũng không phải bình thường thần binh đơn giản như vậy, có thể cùng chuẩn thánh khí cuồng nguyệt địa khuyết kiếm va chạm. Khả dĩ muốn gặp loại này chiến diễm đáng sợ uy lực. Nếu là có thể đột phá đến đệ nhị cảnh trung kỳ, riêng là đem chiến diễm quán chú nhập bội kiếm ở bên trong, cũng đủ để khiến cho cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tăng lên tới thánh khí trình độ. Đã thành, bổn tọa không thích nói nhiều như vậy nói nhảm. Bắt đầu, hùng vĩ quang ảnh vung tay lên, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng, hóa thành từng đạo màn sáng, hình thành một đạo cánh cổng ánh sáng. Đông đông đông đông, trận trận trầm trọng như núi tiếng bước chân truyền đến. Cánh cổng ánh sáng bên trong, lần lượt quang ảnh xuất hiện, vương giả cảnh hậu kỳ khí cơ phóng thích, khiến cho toàn bộ không gian đều chấn động lên. Một, hai, bảy cái chiến khôi. Tần Mặc nheo mắt, trước đó lần thứ nhất bế quan, hắn đối mặt chỉ có ba bộ chiến khôi, hiện tại thoáng cái đối phó bảy cái. Hơn nữa, từng cái chiến khôi tu là còn tại hắn phía trên, muốn tại trong 10 ngày đột phá, nào có đơn giản như vậy. Nếu không là bổn tọa lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi, liền đem số lượng thêm đến 9 cái. Tiểu tử, hào hào hưởng thụ a. Hùng vĩ quang ảnh thanh âm cười lập tức biến mất. Siêu siêu siêu, ngân rừng, cao ải tử, còn có tiểu bạch hổ thì là chui ra, đứng tại chỗ rất xa đang xem cuộc chiến. Trước đó lần thứ nhất bế quan, Tần Mặc cùng ba cái chiến khôi giao phong, hắn phóng thích chiến ý suýt nữa lan đến gần đuôi đèn trong không gian bọn hắn. Lúc này đây, cùng bảy cái chiến khôi giao phong, ngân rừng ba cái gia hỏa rất sáng suốt, trực tiếp lựa chọn đến xa xa đang xem cuộc chiến. Tiểu tử, cố gắng lên, bản hồ đại nhân lại ở chỗ này, hành động ngươi kiên cố hậu thuẫn, thỏa ích chiến đấu a. Ngân rừng như vậy hô hào, liếm liếm móng vuốt, lấy ra một bình thần tửu, nói rõ là muốn uống lấy rượu ngon. Sống chết mặc bay, ngươi cái này hồ ly bớt tranh cãi, ta có thể chính thức an tâm tu luyện. Tần Mặc nhếch miệng nói, giống, mạnh mà. Phía trước bảy cái chiến khôi ngay ngắn hướng gào thét, một cổ chiến diễm bốc lên, bao phủ thân thể của bọn nó. Lập tức, cường đại cuồng bạo chiến diễm chấn động khuếch tán ra, đúng là kéo dài thành một mảnh, hóa thành một đạo chiến diễm phong bạo, đánh thẳng hướng Tần Mặc. Trong nháy mắt, bảy cái chiến khôi vọt tới trước, như là bảy đạo lưu quang toán loạn, theo bảy cái vô cùng xảo trá góc độ, vội xông tới, cũng đều là ngưng tụ thành chiến diễm chiến khôi. Tần Mặc lại càng hoảng sợ, âm thầm cắn răng, biết được là bị hùng vĩ quang ảnh lừa được. Như vậy chiến đấu độ khó, so trước đó lần thứ nhất bế quan đâu chỉ là tăng lên gấp đôi, trọn vẹn tăng lên gấp hai nhiều. Bồng, Tần Mặc thân hình chấn động, một cổ chiến diễm bốc lên, nhanh chóng bao trùm quanh người, hóa thành một tầng như lân giáp chiến giáp. Xoát, thân hình của hắn nhất thiểm, hướng phía trước lướt động tầm đó, nhưng lại lúc sáng lúc tối, phảng phất là tại trong hư không xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt, đã là xuất hiện ở một cỗ chiến giáp bên cạnh thân. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, một kiếm chém đi ra ngoài, ầm ầm, bảy cái chiến khôi đồng thời bộc phát chiến diễm, đúng là hội tụ thành một cái chỉnh thể, theo một tiếng trầm đục, xinh xinh đem Tần Mặc một kiếm này đánh bay, cũng đem chi đánh bay ra ngoài, thất vị nhất thể, thân thể bay ngược bên trong. Tần Mặc cánh tay một trận tê dại, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, minh bạch Hùng Vĩ Quang Ảnh là muốn cho hắn khó chịu nổi. Trận chiến đấu này độ khó so với trước đó lần thứ nhất là ít nhất tăng lên gấp 3. Ông, chiến diễm sôi trào, quán chú nhập cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ở bên trong. Trường kiếm lập tức tách ra vạn trượng quang huy. Từng đạo kiếm quang bầy vẫy ra, chia ra tấn công vào hướng 7 cái chiến khôi. Một hồi dày đặc tiếng va chạm truyền ra, như là như mưa rào ầm ầm. 7 cái chiến khôi rụng cả tay chân, oanh ra như gió táp mưa rào giống như thế công, sinh sinh ngăn chặn Tần Mặc kiếm thế. Trong lúc nhất thời, 8 đạo thân ảnh càng lúc càng nhanh, không ngừng dây dưa va chạm, rồi sau đó lại tách ra, triển khai một hồi kịch liệt đối công. Xa xa ngân rừng, Cao Ải Tử đã ở mật thiết đang xem cuộc chiến, chúng đều là líu lưỡi không thôi. Vốn tưởng rằng Tần Mặc hội ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là khó hòa giải chiến cuộc. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh một chút, ngắn ngủn 20 ngày bế quan, thực lực tựu tăng lên tới tình trạng như vậy, nhanh có thể cùng võ thánh vượt qua mấy trăm chiêu. Cao Ải Tử nhe răng, rất là khiếp sợ. Ngân rừng ánh mắt lập lòe, hừ lạnh nói, cái này có cái gì kỳ quái, chiến nữ công phạt chi thuật vốn chính là thích hợp nhất đấu chiến thánh thể một cửa thủ đoạn công kích, tiểu tử này một khi tu luyện, tất nhiên là tiến bộ thần tốc, tiến triển cực nhanh, hồ ly, thằng lùn đều là ánh mắt độc ác, đối với đạo học thức rất uyên bác, chúng rất rõ ràng, Tần Mặc tu luyện chiến chủ sát pháp về sau cũng tìm được như thế nào tăng lên. Chiến chủ sát pháp tu đến đệ nhị cảnh, chiến diễm một khi ngưng tụ thành, tự cùng chân diễm, kiếm khí cùng một chỗ, tạo thành Tần Mặc trên người loại thứ 3 lực lượng cường đại. Cái này 3 loại lực lượng tầm đó cũng không có bất kỳ xung đột, mà lại bởi vì tu luyện hồi thiên chuyển địa nghịch loạn quyết nguyên nhân, đúng là ẩn ẩn có lẫn nhau chuyển hóa xu thế. Bởi vậy, Tần Mặc chiến chủ sát pháp tiến cảnh càng nhanh, kỳ thật thực lực tăng lên cũng là nhanh chóng, ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ. Thiếu niên này thực lực so với vừa mới tiến chiến doanh lúc tăng lên ít nhất gấp 5 lần đã ngoài. Hiện tại Tần Mặc lại đối mặt ngày xưa đối thủ, ví dụ như thanh kiếm kỳ lân thế hệ, chỉ sợ chỉ bằng vào chiến diễm bộc phát có thể đánh tan đối thủ. Ầm ầm, lại là một cái va chạm kịch liệt. Tần Mặc cuối cùng ngăn cản không nổi, thân hình bay rớt ra ngoài. Thất vị nhất thể chiến khôi liên thủ, rất khó chính diện ngăn cản. Hò nhẹ một tiếng, Tần Mặc khóe miệng tràn ra một tia tơ máu, giống như là bị nội thương. Đột nhiên, trong không gian truyền đến Hùng Vĩ Quang Ảnh thanh âm, tiểu tử, giả bộ bị thương là vô dụng, bổn tọa ngưng tụ thành chiến khôi cũng không bị biểu tượng mê hoặc, tiểu tử ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một chút, nên như thế nào thủ thắng a. Người này một mực tại đang xem cuộc chiến, dùng chiến chủ cấp thấy rõ lực, dò xét hắn hư thật, cách làm như vậy cũng quá vô sỉ một chút. Tần Mặc âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thật sâu cảm thấy vị này chiến chủ tiền bối không có sư trưởng phong độ, đem chiến đấu độ khó tăng lên gấp 3 không nói, còn dùng chiến chủ cấp giác quan thứ 6 quan sát hắn hư thật, lại để cho hắn liền một điểm mánh khóe đều khiến cho không thượng, ngăn cản không nổi sao? Xác thực, chỉ dựa vào hiện tại chiến diễm uy lực, tịnh không đủ để ngăn cản. Chân diễm, kiếm ý cuốn đều thúc dục đã đến cực hạn, cũng chỉ có thể ngang tay, khó có thể tự đánh lâu. Cần muốn một cái biện pháp, một lần hành động xé mở thất vị nhất thể phòng tuyến. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, lập tức hiểu được, Hùng Vĩ Quang Ảnh như vậy an bài chiến đấu dụng ý, chính là muốn hắn hiểu được, chỉ có đột phá đến đệ nhị cảnh trung kỳ, chiến diễm hóa binh, khiến cho bản thân lực công kích bảo tăng một cấp độ,